hình chiếu của cung Diệp Vũ đang tấn công ba ót gian cũng ngừng lại ngay tức thì. Đến khi Bùi Kiêu kinh ngạc hô to thì hình chiếu đó cũng lập tức tan thành hư vô, không còn sót lại một chút gì.